Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1380, Hỏa chi diệt thần ma pháp. Hoa hoa lạp lạp, fairy tale thế giới. Aslan bên trong nơi nào đó hải vực. Nguyên bản bình tĩnh đại hải dĩ nhiên rất nhanh dâng lên. Vô số dòng sông Uzumaki hình thành, đồng thời không ngừng khuấy động tạo thành một màn hơn 10 mét thậm chí là mấy trăm thước cao hải bạo. Ầm ầm, những thứ này hải bạo không ngừng tung bay lấy, hình như là một đầu lĩnh hải thú. May ở chỗ này cũng không phải ở thành trấn phụ cận trong hải vực. Nếu không, lấy loại khí thế này, coi như là vài chục cây em ra ngoài thành trấn đều phải bị tập kích. Không an tĩnh hải vực bên trên, trong hư không đột nhiên ngưng tụ ra một mặt khí thế bàng bạc mênh mông cự môn. Bề mặt này cự môn phơi bày phong cách cổ xưa sắc. Bên trên điêu khắc vô số ký hiệu ấn ký. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh trực tiếp từ nơi này phiến cự môn bên trong lao ra. Xuất hiện tại cuồng bạo hải vực nét mặt. Nơi đây, chính là fairy tale thế giới A. Người tới chính là Vô Thương. Vô Thương đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía. Sau đó liền điều tra bắt đầu 11 thân thể của chính mình tình huống tới. Đi tới mới thế giới sau đó, Vô Thương thân thể lực lượng như cũ không có nhận đến chút nào ảnh hưởng. Thoạt nhìn đây cũng là chân lý chi môn mang đến hiệu quả. Chân lý chi môn, đem trao đổi bảng mở ra cho ta xem. Vô Thương lạnh nhạt nói. Là, vâng, đúng, chủ nhân. Chân lý chi môn thanh âm ở Vô Thương trong đầu vang lên. Sau đó liền trực tiếp đem trao đổi bảng chuyển hiện tại Vô Thương trước mặt. Bao quát phía trước sở tiến vào Inuyasha trên thế giới vật phẩm, Vô Thương đều tất cả nhảy vọt qua. Hắn cảm thấy hứng thú hơn vẫn là fairy tale trên thế giới một ít vật phẩm ma pháp. Ở fairy tale cái này cái trên thế giới, ma pháp chia làm lưỡng chủng kiềm giữ hệ cùng năng lực hệ. Phải sử dụng ma pháp đạo cụ phối hợp tự thân ma lực mới có thể sử dụng ma pháp xưng là kiềm giữ hệ. Mà thôi tu luyện qua bản thân ma lực đồ vật biến hóa tới sử dụng ma pháp xưng là năng lực hệ. Sau đó tất cả ma pháp cũng đều có thuộc tính phân chia. Điểm ấy ở chân lý chi môn giá trị bảng bên trong liền có thể hiện. Tất cả ma pháp đều lấy sách ma pháp tình thế bị chân lý chi môn rô liệt ra tại giá trị bảng bên. Trong, những ma pháp này bị chia làm bốn đại nguyên làm địa thủy hỏa phong, băng, hắc ám cùng với biến thân. Trong đó mỗi một hạng nguyên tố phân loại dưới còn có thật nhiều chi nhánh. Tạo hình sách ma pháp, giá trị 50.000 điểm. Y phụ ma pháp thư, giá trị 50.000 điểm. Tinh linh sách ma pháp, giá trị 200.000 điểm. Tinh đồ sách ma pháp, giá trị 200.000 điểm. Ngoặc kép chấm chấm, Vô Thương đại khái quét mắt một lần những ma pháp này. Không khỏi cảm thấy đầu váng mắt hoa. Phía trước vài tờ sở răng đầy đều là một ít thông thường ma pháp. Mà những ma pháp này đều là Vô Thương chướng mắt. Cũng vì vậy, Vô Thương tăng nhanh những ma pháp này sách lật xem tốc độ. Dứt bỏ những thứ này phổ thông ma pháp sau đó, Vô Thương lại tiếp tục nhìn về phía còn lại ma pháp. Chân lý chi môn đem các loại phổ thông trong ma pháp dựa theo thuộc tính xếp hàng qua một lần, mà đang bình thường ma pháp ở ngoài, lại tồn tại siêu ma pháp, thất lạc ma pháp cùng với cấm kỵ ma pháp tồn tại. Siêu trong ma pháp sở tồn tại sách ma pháp đối lập nhau liền thiếu rất nhiều, đồng thời cũng đều bị chân lý chi môn tiêu chú giá cả. Siêu tuyệt thẩm phán ma pháp, yêu tinh pháp luật, sách ma pháp 2 triệu giá trị điểm. Siêu cấp lau sát ma pháp, yêu tinh quang huy 2 triệu giá trị điểm. Tuyệt đối phòng ngự ma pháp, yêu tinh chi cầu 2 triệu giá trị điểm. Cực kỳ hiển nhiên, cái này ba loại siêu ma pháp đều là xuất thân từ trong nguyên bản kịch tình fairy tale cái này lính đánh thuê nghiệp đoàn bên trong. Mà ở siêu trong ma pháp trừ cái này tam đại siêu ma pháp ở ngoài, vẫn tồn tại một ít những thứ khác siêu ma pháp. Ngoài ra còn có thất lạc ma pháp cùng với cấm kỵ ma pháp. Thất lạc trong ma pháp cũng chia làm tam đại khối. Theo thứ tự là thất lạc ma pháp, diệt long ma pháp cùng với diệt thần ma pháp. Cuối cùng, Vô Thương ánh mắt liền ở diệt thần ma pháp bên trên pha trò giữ lại. Hỏa chi diệt thần ma pháp, 10 triệu giá trị điểm. Có thể tự do thao tác hắc sắc hỏa diễm, diệt thần ma pháp. Bản thân cũng có thể nuốt chửng những thứ khác hỏa diễm tới tăng phúc sức mạnh của bản thân. Thậm chí ngay cả long chi lửa cũng có thể giống vậy thôn phệ. Chân lý chi môn, giúp ta hối đoái một bản. Ta muốn, nhìn nhiều như vậy sách ma pháp. Cũng chính là bản này diệt thần ma pháp tương đối phù hợp tâm ý. Là, vâng, đúng, chủ nhân. Chân lý chi môn thanh âm lần thứ hai vang lên. Sau đó Vô Thương liền cảm giác được trong đầu mình nổi lên một chuỗi màu đỏ thẫm ký hiệu ấn ký. Chỉ bất quá những phù văn này ấn ký trong đầu lóe lên liền biến mất. Hỏa chi diệt thần ma pháp đã nắm giữ. Tốn hao 10 triệu giá trị điểm. Chủ nhân còn dư lại 40 triệu giá trị điểm. Chân lý chi môn nói rằng. Vô Thương gật đầu. Đối với cái này điểm đích thật là như vậy. Bởi vì Inuyasha thế giới vị diện cũng không thuộc về cái gì cao cấp vị diện. Cho nên Vô Thương cũng không có thu thập tốt gì đồ đạc. Ngoại trừ mang ra ngoài chuôi này thiết toái nha. Ngay cả Ngọc Tứ Hồn cũng đã bị hấp thu. Bất quá nhiều như vậy giá trị điểm. Đối với Vô Thương mà nói tạm thời cũng là đầy đủ. Lĩnh ngộ hỏa chi diệt thần ma pháp sau đó. Vô Thương không có đóng lại trao đổi bảng. Mà là tiếp tục hướng phía sau cùng cấm kỵ ma pháp nhìn lại. Cấm kỵ trong ma pháp tổng cộng chỉ có 4 bản ma pháp thư. Theo thứ tự là luyện ngục toái sóng. Tuyệt đối băng kết. R hệ thống cùng với ma đạo tinh linh lực. Hơn nữa mỗi một bản 870 sách ma pháp giá trị điểm hối đoái đều là ở 50 triệu điểm. Xem ra những thứ này cấm kỵ ma pháp ngược lại là rất mạnh. Có cơ hội có thể kiến thức một chút. Vô Thương trầm ngâm một tiếng. Bất quá nhìn những thứ này cấm kỵ ma pháp chú thích sau đó. Vô Thương liền có chút hiểu được. Nếu nói là cấm kỵ ma pháp, tương ứng liền cần muốn đánh đổi một số thứ. Nói thí dụ như tuyệt đối băng kết. Ở thích sau khi thả, thì thuật giả sẽ hóa thành không bao giờ hòa tan băng cứng đông lại đối thủ ma pháp. Đại giới cũng là bản thân nhục thể sẽ tiêu thất. Loại này cấm kỵ ma pháp coi như là không cần giá trị điểm hối đoái. Đưa cho Vô Thương hắn cũng không muốn. Cuối cùng, hắn lại lần nữa lộn tới phổ thông ma pháp trang báo. Tìm 5 triệu giá trị điểm học tập một ít có quan hệ với hỏa loại nguyên tố ma pháp. Dù sao đi tới ma pháp này thế giới. Tổng không thể gặp một lần mặt liền đối với địch nhân phóng thích hỏa chi diệt thần ma pháp a. Đó cũng quá khoa trương. Đến khi hoàn toàn lĩnh ngộ hoàn tất sau đó. Vô Thương một tay một. Trao đổi bảng liền trực tiếp biến mất ở trước mặt của hắn. Như là đã học xong những ma pháp này. Vậy nhìn khắp nơi một chút a. Vô Thương khóe miệng xẹt qua một tia độ cung. Sau đó cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo chói mắt bạch sắc lưu tinh hướng phía hải vực nhất. Phương sao động đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.